Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 859 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 858 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Ái, bạn Quỳnh Như và bạn Nguyễn Sao Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người cô ruột của bạn. Cô này là cô thứ tư, là chị của ba của bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, đó là vào năm 1989. Thời điểm đó cô tư của bạn đã 26 tuổi, đã có chồng và có con rồi các bạn. Thì hồi xưa là nhà của cô tư trồng mía. Nhà của cô Tư có nguyên một cái miếng đất rất là lớn, rộng bạt ngàn luôn. Thì để trồng mía các bạn, còn ở phía trước là nhà, đi ra phía sau chút xíu là có nguyên một cái cánh đồng mía vậy đó. Thì bình thường á là sẽ thu hoạch rồi bắt đầu bán cho nhà máy mà người ta làm đường ha. Thì cô Tư với Dượng Tư từ nào tới giờ trồng mía là hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là Dượng Tư của bạn đi công chuyện, còn anh của bạn thì đi học. Thời điểm đó anh của bạn khoảng gần 10 tuổi thôi. Thì khi mà cô Tư kéo ống để mà tưới cho mía đó ha, trong cái lúc mà cô Tư tưới á, tự nhiên cô Tư thấy có một cái bóng, nhưng mà không phải là bóng ma gì đâu, mà là một cái bóng của một cái máy bay. Mà lúc đầu á là giống như là khi mà cô Tư đứng ở dưới cái nhìn xuống đất á các bạn, thì nó có nguyên một cái bóng nó in ở dưới đất y như là có máy bay mà bay trên trời rồi nó dạ cái bóng xuống đất vậy đó ha. Thì khi mà cô Tư nhìn thấy cái bóng đó nó to quá, cô Tư cứ tưởng rằng á là bóng máy bay, cho nên đó là cô Tư mới nhìn lên trời vậy nè. Thì hoàn toàn không có chiếc máy bay nào cả. Thì cô Tư nói, ủa, kỳ vậy ta, mới nãy mình thấy có nguyên cái bóng nó lướt qua mà ta, bự như máy bay vậy đó. Nhưng mà cô Tư nghĩ rằng có thể là do mình nhìn lầm thôi. Xong rồi cô Tư lại tiếp tục tưới mía tiếp ha. Thì trong cái lúc mà tưới á, là cô Tư cứ thấy rằng á, là cái bóng nó cứ lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại. Nhưng mà khi nhìn lên trời thì lại không có thấy nha. Mà cái bóng này nó rất là to. Thì cô Tư mới nghĩ rằng á, là chắc là mấy con chim, tại vì chỗ này á, là mía mà, cho nên nó là hay có mấy con chim mà dạng như chim lớn á. Thành ra hả là cô Tư nghĩ rằng mấy con chim thôi, cũng không có gì. Cho tới khi mà tưới mía xong rồi ha, là cô Tư mới vô nhà để mà nấu cơm, để một chút xíu anh của bạn đi học về có cơm ăn. Thì khi mà cô Tư nấu cơm dưới bếp á, thì ở trên đây anh của bạn đi học về, lúc đó là tầm khoảng 4 giờ mấy rồi. Thì anh mới ngồi đó, anh mới đợi cô Tư hả là đem cơm lên ha. Thì khi mà anh ngồi trên nhà, tự nhiên anh thấy có nguyên một con chim mà anh nói rằng nha, nó bay từ ở ngoài, nó bay xẹt vô trong nhà mà nó bay rất là nhanh. Nó bay nhanh dữ lắm, nó bay một cái xẹt qua vậy nè. Nhưng mà anh thấy rằng á là cái con chim này nó to thiệt là to mà lại không biết đó là con chim gì, tại vì nó bay nhanh quá. Cái anh mới nghĩ trong bụng rằng đó là từ nào giờ nhà mình cũng hay có chim bay vô, nhưng mà chưa có khi nào mà có con chim nào mà bự như vậy. Sao con chim này, con chim gì mà nó bự dữ vậy trời, nó bay nhanh nữa, nó bay một cái xẹt vô vậy nè. Thì anh thấy nó to quá mà không biết chim gì thôi. Cho tới khi mà cô Tư nấu cơm xong rồi bắt đầu dọn cơm lên ăn. Hôm đó là Dượng đi công chuyện tới sáu mấy Dượng mới về, thành ra Dượng ăn sao. Thì khi mà hai mẹ con ngồi ăn cơm á, là anh của bạn mới kể lại cho cô Tư nghe, nói rằng mẹ mẹ, mới nãy con ngồi á, con thấy có nguyên một con chim nó bay từ ngoài, nó bay vô nhà của mình, mà nó to lắm mẹ, nó bự, thiệt là bự, nó to lắm, mà con không biết nó là chim gì, tại vì nó bay nhanh, nó bay một cái xẹt qua vậy nè, cho nên nó là nhìn không có kỹ, không biết nó là chim gì, mà nó to thiệt to, mà nãy giờ không có thấy nó bay ra mẹ ơi. Thì lúc này cô Tư á, là mới nói rằng chắc là mấy con chim bìm bẹp. Thôi kệ nó đi, để một chút xíu nữa hả là cha về á, mẹ sẽ kêu cha là tìm rồi đuổi nó ra, chứ để mất công á là nó ỉa trong nhà dơ dái dữ lắm, thì cũng ăn cơm bình thường ha. Cho tới khi tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ mấy á là Dượng Tư của bạn về. Cái lúc Dượng Tư về á thì cô Tư cũng có nói là chuyện có chim bay vô nhà vậy đó, thì Dượng Tư nói để một chút xíu nữa Dượng Tư ăn cơm xong rồi sẽ đi tìm để mà đuổi nó ra. Thì khi mà Dưỡng Tư đi tìm ha, là Dưỡng Tư kiếm không có, nhà cũng lớn dạng nhà ba gian đó các bạn, nhưng mà kiếm không có thì mọi người mới nghĩ rằng chắc là nó đã bay ra bằng cái con đường cửa sau rồi, tại vì không có thấy nó bay ra đường cửa trước, cho nên nó là cứ nghĩ rằng chắc là nó bay ra từ đường cửa sau. Thì tới tối hôm đó là cả gia đình đi ngủ, mà do anh của bạn cũng lớn cho nên ngủ riêng có hai cái buồng, cô Tư với Dưỡng Tư ngủ bên buồng bên đây, anh của bạn thì ngủ bên buồng bên đây ha. Thì khi mà đang ngủ khoảng tầm giữa đêm á, cô Tư của bạn mới giật mình dậy, tại vì hả là cô Tư nghe có cái tiếng rên, mà cái tiếng rên này á là nó rên rỉ như là ai khóc lóc vậy các bạn, tỉ tê tỉ tê tỉ tê vậy đó. Ban đầu cô Tư nghe nhỏ nhỏ, càng lúc cô Tư càng nghe lớn hơn, mà do hồi xưa ma quỷ nhiều dữ lắm cho nên đó là khi mà nghe vậy cô Tư rất là sợ, sợ rằng đó là ma. Cô Tư nghe nó rên cứ rên liên tục vậy đó, thì cô Tư rất sợ, sợ dữ lắm cho nên đó là cô Tư mới gọi Dượng Tư dậy, anh ơi anh ơi dậy dậy anh có nghe gì không. Nhưng mà khi Dượng Tư dậy thì Dượng Tư lắng tai, Dượng Tư nghe nghe cô Tư nói rằng nghe có tiếng rên khóc, cho nên đó là Dượng mới lắng tai Dượng nghe thì hoàn toàn không có nghe gì cả. Thành ra là Dượng mới nói rằng đó là em nằm mơ thôi em ơi, thôi ngủ đi. Thì lúc đó là cô Tư sợ dữ lắm cho nên nó là ráng ôm Dượng ngủ luôn. Cho tới sáng là cô còn nhắc lại, nhưng mà Dượng nói rằng em nằm mơ chứ anh đâu có nghe gì đâu. Thì cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba cô Tư cũng nghe các bạn, tầm khoảng giữa đêm là bắt đầu nghe, cứ nghe tiếng rên mà y như là đang ở trong nhà của mình vậy đó, mà Dượng Tư lại không nghe nha. Cho tới cái ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng vậy, tới cái ngày thứ sáu á là bắt đầu nó rên rất là lớn, nó khóc rất là lớn, cho nên nó là kỳ này Dượng Tư nghe, Dượng Tư đang ngủ vậy đó, Dượng Tư với cô Tư giật mình dậy bởi cái tiếng rên khóc đó. Thì Dượng Tư mới lật đật ha, là Dượng Tư nhảy xuống giường liền, xong rồi ra mở đèn, mà hồi xưa là xài hả là cái đèn dây tóc á các bạn, mở đèn ra hả, mở đèn lên mà kiếm đâu có đâu, hoàn toàn hả là cái lúc mà đi tìm á là không còn nghe tiếng nữa, không còn nghe nữa, cho nên đó là Dượng hả nghĩ ủa sao mới nãy mình nghe rõ ràng mình mới giật mình, mà sao bây giờ ra tìm thì không có ta. Bắt đầu hai chồng vô ngủ nha, cho tới sáng á là nghe cái người anh của bạn mới nói hả ba mẹ ơi hôm á hả trời ơi con ngủ mà đang ngủ con nghe tiếng rên khóc thấy ghê lắm, con sợ quá trời sợ luôn, thành ra hả là con ráng hả, tại vì anh có một cái sâu chuỗi hả là do bà ngoại của anh cho đó, thành ra hả là cầm cái sâu chuỗi đó mà cứ niệm Phật niệm Phật niệm Phật vậy hả tới sáng luôn vậy đó ha. Thì bắt đầu á là cô Tư mới cảm thấy sợ sao kỳ á, tự nhiên nhà của mình á là mấy ngày 6 ngày liên tục rồi là tự nhiên á là tuy rằng không có thấy nhưng mà lại nghe tiếng rên rỉ khóc lóc nửa đêm như vậy rất là kinh dị, cho nên á là cô Tư mới đi coi thầy. Và khi mà cô Tư qua coi cái ông thầy này rất là hay vào cái thời điểm đó, và khi mà qua coi á thì ổng nói rằng cô Tư mới kể ổng nghe ha, là ổng mới nói rằng á là cái đó không phải ma quỷ gì hết trơn á, mà cái đó là con cú mèo, con cú mèo này á là nó thành tinh rồi, nó thành tinh rồi hả, nó lẻn vô trong nhà mày bữa giờ rồi, thôi bây giờ về bắt nó đi, về bắt nó đem qua đây cho tao. Cái hả là cô Tư nói trời ơi bữa giờ hả sáng tối con nghe, sáng con cũng kiếm mà không thấy, rồi chồng của con á là cũng tìm rồi nhưng mà đâu có thấy hả là con cú mèo gì trong nhà đâu. Thì ông thầy mới kêu về đi để hả tao hả là đốt nhang bên đây, rồi cái ổng mới hả là lại đằng bàn thờ á là ổng mới đưa, ổng mới lấy ổng đốt nhang xong cái ổng mới đưa hai cọng dây cô Tư, hai cọng dây là màu đỏ, một cọng dài một cọng ngắn các bạn, ổng kêu rằng á là về kiếm kỹ là một lần nữa mà kiếm dưới thấp á, đừng có kiếm trên cao, kiếm dưới thấp á nha, về kiếm kỹ lại một lần nữa, khi mà kiếm được nó rồi á thì lấy cái cọng dây dài á là cột cái chân của nó, còn lấy cái cọng dây ngắn á là cột cái đầu của nó, mà nhớ là cột cho thiệt là chặt rồi đem qua đây cho tao. Xong cái bắt đầu cô Tư cũng đi về, cái cô Tư mới kể lại cho Dượng Tư nghe, bắt đầu hai vợ chồng kiếm các bạn. Mới nãy ông thầy cũng dặn rằng đó là tìm ở dưới thấp chứ đừng tìm trên cao, thì lúc đó là Dưỡng Tư mới tìm tìm tìm, cuối cùng các bạn biết thấy nó đâu không? Thấy nó ở dưới cái bàn thờ gia tiên, ở trong nhà là có cái bàn thờ đó, là thấy nó ở dưới cái đít bàn thờ. Trời ơi, mà khi mà nhìn vô nha, là cái con cú mèo này á, là nó bự gấp 2, gấp 3 lần cái con cú mèo bình thường. Bình thường các bạn lên mạng các bạn coi cái con cú mèo á, là cái con cú mèo này nó to hơn cái con cú mèo bình thường gấp 2, gấp 3 lần. Mà cái gương mặt của nó nhìn ghê lắm các bạn. Mình nhìn vô á, là mình, cô Tư kể rằng khi mà mình nhìn vô thấy y như cái mặt người vậy đó. Nhìn thấy ghê lắm, mà hai con mắt đỏ lè, đỏ lét. Nó ở dưới cái hả là cái đít bàn thờ ha. Trời, lúc đó hả nhìn vô là biết cái con chim này nó thành tinh liền. Xong rồi á, là Dưỡng Tư của bạn á mới thò cái tay vô tính bắt nó ra, nhưng mà bị nó mổ chảy máu hết trơn các bạn. Vật vã cỡ nào cũng không bắt nó ra được. Cho nên cuối cùng Dưỡng Tư mới chạy đi kêu mấy ông trong xóm á là qua phụ bắt giùm. Thì khi mà qua phụ bắt cuối cùng cũng lôi được nó ra, rồi bắt đầu cũng làm theo lời ông thầy nói là lấy cọng dây dài cột chân, còn lấy cả cái cọng dây ngắn là cột cái cần cổ của nó, rồi đem qua bên nhà ông thầy. Thì khi mà đem qua bên nhà ông thầy á, ổng mới hả là ở bên đây á, là ổng đã làm sẵn giống như là củi á các bạn, ổng hả là nhóm củi sẵn có nguyên một cái nồi lớn, ổng mới bỏ nó vô, ổng bỏ nó vô cái bắt đầu ổng ngồi xuống giống như ổng luộc, ổng nấu nó vậy đó. Cái ổng ngồi xuống cái ổng mới đọc kinh nha. Mà cô Tư kể, Dưỡng Tư kể rằng cái lúc mà ổng đọc kinh á đang bình thường vậy đó, cái ngồi mồ hôi nó túa ra rất là nhiều, mà nhìn ổng rất là căng thẳng. Thì sau một hồi xong cái bắt đầu mới đứng dậy, nó xong rồi, trời ơi cái con này á, nó thành tinh, nếu mà không có phát hiện á sau này nó bắt con mày luôn, ý là bắt anh của bạn ha, là nó bắt con mày nó ăn thịt luôn á, là hả tao phải hả là vẽ lên mấy cái cây củi á các bạn, là ổng phải vẽ lên, ổng chẻ ổng xẻ mấy cây củi xong rồi ổng phải vẽ bùa lên trên mấy cây củi đó mới đốt được nó. Còn hả là hai cọng dây, ổng nói rằng hai cọng dây đó là hai cọng dây thừng mà gọi hả là dây trắng, loại dây trắng thôi, mà ổng phải ngâm qua cái máu chó mực á để mà mới cột được nó, chứ nếu mà dây thừng bình thường là không có cột được nó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở bên nhà cô Tư của bạn về con cú mèo thành tinh rất là kinh dị, tối nào cũng nghe tiếng nó rên rỉ, nó khóc lóc y như là cái tiếng người khóc vậy đó, nhưng mà thật ra là con cú mèo các bạn. Đây là câu chuyện xảy ra vào năm 1989, đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn quê ở Cà Mau. Bạn kể rằng á là ông bà ngoại của bạn là có ba người con, là dì hai của bạn nè, rồi dì ba của bạn, rồi tới mẹ của bạn là người thứ tư. Và chuyện này đã xảy ra cách đây 9 năm trước, là cái người chị của bạn là con của dì thứ hai á, thì do là thời điểm đó là gia đình cũng khó khăn dữ lắm. Cho nên đó là cái chị này lúc đó đã lớn, đã hơn khoảng 21, 22 tuổi. Mà chị muốn lấy chồng, chị không chịu lấy chồng, chị mới nói với ba mẹ rằng đó là do là có bạn đi làm mà làm dạng phục vụ quán cà phê á. Cho nên nó hả là chỉ xin ba mẹ chỉ là cho chị đi để mà hả đi làm phụ giúp gia đình, gửi tiền về phụ giúp gia đình. Ban đầu á thì thấy xa quá, ở trên Sài Gòn lận, cho nên nó là ba mẹ không có cho đi, nhưng mà chỉ năn nỉ quá thì thành ra cuối cùng á là dì hai Dượng hai của bạn đồng ý cho chị đi. Thì khi mà chỉ lên trên Sài Gòn, chỉ đi làm trong cái quán cà phê cũng bình thường các bạn, chứ không phải là nhà hàng gì đâu. Đi làm quán cà phê thì tới tầm khoảng 11 giờ là quán cà phê đóng cửa, thì chị sẽ hả là về đằng phòng trọ ha. Thì nói chung là làm ở đây bình thường, mấy tháng đầu hoàn toàn không gì hết. Nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là khi mà đóng cửa quán rồi, cái lúc mà chị về á là cách cái chỗ quán của chị tầm khoảng 2-3 mét thôi, là có xảy ra một cái vụ tai nạn của một chiếc xe hơi và một chiếc xe máy. Thì cái lúc mà chị về, do là bình thường á là khi mà làm á là có trang điểm á các bạn, nhưng mà không có hả là tẩy trang liền đâu, mà đợi đợi về tới nhà rồi bắt đầu tẩy trang, tắm rửa đi ngủ luôn, thì chị vẫn để nguyên cái mặt vậy đó. Rồi khi mà chị về ha, chị thấy cái vụ tai nạn đó cũng hả là vô đứng dòm. Thì khi đứng dòm thì biết rằng cái người mà chạy xe Honda đó là đã mất, là bị cuốn vô trong cái gầm của xe hơi, các bạn đã mất rồi, máu me không à. Cho nên chị rất là sợ, chị cũng đi về luôn. Thì chuyện nó cũng trôi qua thêm khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng sau, hoàn toàn bình thường gì hết. Nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là trong cái lúc chị tắm, thì hôm đó đó là phòng trọ của chị chỉ có một mình chị ở thôi, còn cái người bạn kia đi làm rồi. Thì trong cái lúc mà chị tắm ở trong cái nhà tắm á, thì do cái cửa kính này á, là nó là cái cửa kính cái loại mà ở dưới bằng nhôm á các bạn, còn ở phần trên là cái bằng kính mà loại đục mờ á. Mà khi mà chị tắm ở trong á, cái tự nhiên chị thấy hả là có một cái bóng đen đứng ở ngoài, giống như là có người mà đang đứng ở ngoài cửa của cái nhà tắm vậy đó. Thì chị mới nghĩ rằng ủa, không lẽ cái người bạn mà ở chung phòng với chị về sao ta, mà trong khi nếu về phải kêu cửa, chị đã khóa cửa trong rồi, không thể nào mà tự động mà vô được hết. Thì chị mới lật đật á, là chị mặc đồ vô lẹ đi ra thì không có ai. Mà trong khi rõ ràng mới nãy tắm là thấy có một bóng đen mà đứng ở ngoài, đứng ở ngoài rõ ràng vậy đó ha. Thì chị cũng ủa sao kỳ, không lẽ mình nhìn lầm, cho nên đó là cũng kệ luôn. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau ha, là cứ tối mà đi làm về á, tại vì chị này đi có một mình nè, thì chị luôn có cảm giác như là có người ngồi phía sau lưng mình, giống như là mình đang chở ai ở sau lưng vậy đó. Chở ai sau lưng mà trong khi thì chị đi có một mình nè. Mà chị luôn có cảm giác như là khi mà mình đi làm về buổi tối khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ mấy, 12 giờ về tới nhà, là chị luôn có cảm giác như là có ai mà đi ở phía sau lưng mình, ngồi ở phía sau lưng mình, ôm nhiều nhiều lúc là cảm nhận ôm luôn. Thì bắt đầu là chị sợ nha các bạn. Thì ngay cái đêm hôm đó đó, là trong cái lúc chị ngủ, tự nhiên chị nghe có cái tiếng nói, nghe tiếng nói rằng là em ơi, em đẹp quá à, em ơi, em đẹp quá à, em ơi, em đẹp quá à, mà nói liên tục như vậy. Thành ra là chị mới giật mình, quảng hồn lại, bật đèn lên. Cái người bạn kia mới hỏi rằng gì vậy mày. Thì chị nói trời sao tao nghe có người nói chuyện trời, tao nghe hả, nghe nói rằng là em ơi em đẹp quá à, em ơi em đẹp quá à. Thì người bạn nói tao có nghe gì đâu, chắc mày nằm mơ thôi, chắc mày nằm mơ thôi, thắt đèn đi ngủ đi trời. Thì chị rất là sợ, sợ lắm. Mặc dầu hả là người bạn đâu nghe, chỉ có mình nghe. Rồi cộng thêm mấy ngày luôn có cái cảm giác như là có chở cái người phía sau vậy đó. Thì sáng hôm đó chị mới gọi điện về cho dì hai. Chị mới kể cho dì hai nghe. Rồi á, là chị kêu tại vì dì thứ ba của bạn là cái người có căn. Có căn cho nên đó là dì ba của bạn có thể nhìn thấy vong. Rồi cũng có hay coi bói cho người ta. Cũng hay dữ lắm. Nhưng mà dạng giống như là lâu lâu á, là mới coi thôi các bạn. Thì khi mà chị gọi về á, chị nói mẹ mẹ mẹ qua bên dì ba á, mẹ coi giùm con sao tự nhiên hả là có bị vậy ha. Bắt đầu á là dì hai mới qua bên nhà dì ba, mới hỏi dì ba, mới nói. Thì dì ba hả mới nghĩ xong cái dì ba nói nó bị vong nam theo, gọi điện á, chị gọi điện kêu nó về đi, nói rằng á là nhà là có công chuyện về gấp. Rồi bắt đầu á hả là mẹ dì hai á là mới gọi điện bắt đầu kêu chị về. Thì khi mà kêu chị về á, xong rồi kêu qua bên nhà của dì ba thì chị lại không chịu đi, dùng dằn không chịu đi các bạn. Cho nên đó là dì hai mới gọi cho dì ba nói bây giờ nó không chịu qua, giờ sao giờ mày. Thì dì ba nói hả là nói nó là đưa nó đi chơi, dẫn đi chơi chứ đừng nói qua nhà em. Thì cuối cùng á là qua bên nhà dì ba, khi mà vô tới nhà chị dùng dằn không chịu vô các bạn. Cho tới cái lúc mà mọi người kéo lên trên phòng của dì ba đó, thì dì ba mới hỏi nha. Lúc đó là chị ngồi cúi gằm cái mặt mà thấy ghê lắm, mặt mày chị cũng mắt chị lông sòng sọc lên vậy đó. Thì dì ba mới hỏi rằng á, sao tự nhiên cậu theo cháu tôi, chở cháu tôi còn nhỏ còn trẻ vậy mà cậu theo cháu tôi làm gì. Thì lúc này á là chị giống như là bị cái vong đó nhập vô rồi á, chị nói rằng á là tao thích nó, nói vậy đó, tao thích nó hả, tao theo nó, tao thích nó, bây giờ nó phải hả là làm vợ tao. Nó phải làm vợ tao, mày làm cỡ nào tao cũng đi đâu. Bắt đầu khi nói xong là cái vong này xuất ra. Xuất ra là chị ngã xuống luôn, không biết gì hết, ngất xỉu. Thì dì ba mới nói với lại dì hai của bạn nói rằng là chị ơi, cái vong này nó dữ lắm. Nó dữ lắm, với lại nó theo hay là cũng lâu rồi. Nó theo cũng mấy tháng rồi thì thôi. Là em á, là em không có làm được. Nhưng mà bây giờ chị xuống dưới Châu Đốc á, là có một cái bạn biết bà là bà tên Nguyệt, là gần cái chỗ biên giới Campuchia á các bạn. Là bắt đầu hả là dì ba của bạn mới biên cái địa chỉ ra, kêu rằng là ngày mai là phải đem nó đi xuống dưới hả bà Nguyệt liền, chứ không có để vậy lâu được hả, là nguy hiểm lắm. Bây giờ nó theo hả, nó muốn bắt đi rồi. Thì cho tới sáng hôm sau ha, là dì hai của bạn á mới nói với lại chị của bạn rằng á là đi xuống Châu Đốc là đi thăm nhà của người bạn đi đâu á, chứ không có dám nói đi thầy đâu. Bắt đầu lên xe, trong cái lúc lên xe ngồi ha, là dì ba mới gọi điện cho dì hai bạn nói rằng đó là trời ơi, chị ơi hồi tối hôm qua hả em bị cái dông đó nó lợi, mà không phải nó lợi một mình đâu, nó lợi với lại nguyên một băng, mà em thấy nó ngồi trên ghe giống như là đi một chiếc ghe, mà thấy có nhiều thằng khác mà thằng nào thằng nấy á máu me mặt mày hung dữ lắm, nói em hả là hả gì dám xen vô chuyện của nó vậy đó ha. Là bắt đầu hả nó đè em quá trời luôn hả, bây giờ hả là phải đi liền, phải đưa nó đi liền, phải tìm cách đưa nó đi liền. Thì mẹ nói rằng bây giờ lên xe rồi. Thì khi mà mẹ nghe nói vậy mẹ rất là sợ, nhưng mà đâu có dám kể lại, đâu có nói lại cho chị nghe đâu các bạn. Cho tới khi mà tới nhà bà thầy rồi là chị dùng dằn không chịu vô. Lúc đó bà thầy đứng ngay trước cửa, giống như là hả biết trước đoán trước vậy đó ha. Cái bắt đầu bà thầy bước ra kêu vô đi con, cái bắt đầu chị mới cúi mặt chị đi vô nha. Mà mẹ của chị hỏi rằng là sao thầy biết hả là xuống vậy đó, thì bà thầy nói rằng hồi hôm qua tối hôm qua nó lại nó dằn mặt trước rồi, nó nói đừng có xen vô cái chuyện của nó mắc công dữ lắm, là tôi biết là hôm nay là hả đưa hả con bé xuống đây, mà hôm nay là cái ngày cuối, nếu mà mình không có làm được là sao cái ngày hôm nay là nó bắt con nhỏ nha. À, thì quên mất một cái chi tiết là khi mà lên xe các bạn, thì chị có kể lại cho mẹ chị nghe một cái giấc mơ tối hôm qua hai mẹ con ngủ chung vậy đó ha. Cái hả là dì hai mới thấy chị nói chuyện một mình trong cái giấc mơ đang nằm vậy đó, mà cứ thấy nói chuyện dì hai rất là sợ, sợ lắm, cứ niệm Phật không à. Thì tới sáng cái lúc lên xe là chị có kể lại cho dì hai nói rằng là tối hôm qua con nằm mơ con thấy có một cái người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, chưa được 30 tuổi đâu, dẫn con đi chơi, đưa con đi chơi chỗ này chỗ kia, đưa quá trời luôn. Xong cái cuối cùng nói rằng là em đi theo anh luôn nha. Cái hả là chị không chịu, nó thôi em đi đâu. Bắt đầu chị dùng dằn á, thì cái người thanh niên này á là cái gương mặt đang rất là đẹp trai bình thường, cái khi mà chị không chịu đi á là bắt đầu nó biến đổi cái gương mặt của nó dữ, thật là dữ, rồi nó có mọc nanh luôn. Thì chị mới kể lại rất là sợ, cho tới khi mà thì quên mất cái chi tiết đó, thì bổ sung cho tới khi mà bà thầy bà nói rằng á là hôm nay là cái ngày cuối, nếu mà hôm nay mà không có trục được cái vong này á là nó sẽ bắt luôn hả là người con gái của cô đi luôn. Bắt đầu bà thầy mới kêu vô nhà ha, xong rồi á là mẹ của chị dì hai của bạn á là ngồi bên đây, bà mới hả là lấy muối á các bạn, bà hả là giải vòng vòng vòng thành một cái vòng tròn lớn, xong rồi kêu chị vô chính giữa vòng tròn nó ngồi đi. Bà cũng vô cái hả là trên tay bà thì cầm chén muối nha, với một cây viết mà dạng giống như mấy cây viết lông của hồi xưa mà người ta dùng để viết thư pháp á, với một cây roi hả là bằng dâu tằm các bạn. Xong cái hả bà kêu chị của bạn nằm xuống, rồi bắt đầu á là giống như bà đọc kinh ha, đọc kinh vậy đó. Cái bà kêu vô đi, lên đi nói chuyện với tao. Cái hả giống như là kỳ này á là không phải là nhập vô người chị, mà giống như nó cái vong đó nói chuyện riêng với bà thầy ở ngoài vậy đó ha. Cái bắt đầu hả là vô đi nói chuyện với tao, bà cứ nói vậy đó, vô đi nói chuyện với tao, vô đi nói chuyện với tao. Cái hả là tự nhiên chị mới ngồi bật dậy các bạn, chị đang nằm chị ngồi bật dậy, chị đứng dậy luôn, đứng lên luôn. Cái hả là lúc đó bà ngồi xuống cái bà nói bây giờ có đi hay không. Thì vong này lúc đó đã nhập vô chị rồi, nói rằng không đi hôm nay á hả là tao bắt nó đi được rồi, mày xen vô chuyện của tao làm chi vậy. Thì lúc đó hả là bà thầy nói mày có đi không, mày không đi á là tao dùng biện pháp mạnh nha. Thì lúc đó chị cái gương mặt rất dữ dữ, mà sau này về dì hai kể ha, cái lúc mà vô nhà bà đã đóng cửa rồi, kể cả mấy cửa sổ là đóng hết, chỉ mở đèn trong nhà thôi. Nhưng cái lúc mà cái gương mặt chị rất dữ lên, nó lông sòng sọc con mắt lên á, là cửa sổ các bạn nó bật ra rồi nó đóng lại, nó bật ra mà gió quá trời gió, y như là có bão mà sắp kéo tới vậy đó, gió vậy đó, mà cửa sổ đã chốt kệ hả là cài bên trong rồi, mà lúc đó nó bật ra, nó đóng lại, nó bật ra thấy ghê dữ lắm kìa. Thì lúc này á là bà đứng dậy bà lấy cái hả là cái roi tầm bà quất vô trong người của chị quá trời luôn, nói rằng á là mày đi không, đi không, đi không, đi không. Lúc đó là chị mới ngồi xuống. Chị mới ngồi xuống các bạn, xong rồi bà cũng ngồi xuống luôn, cái bà đọc nha, bà đọc đọc đọc, đọc nha. Mà vì hai của bạn ngồi bên đây sợ, thiệt là sợ, cứ là hả là đọc kinh thôi. Còn chị cứ không đi, không đi vậy đó, ha. Cái bà mới đọc đọc đọc đọc nha, mà ngồi hả coi như người của bà rung bần bật lên, vì hai nói vậy đó là rung bần bật lên. Cái hồi sau hả là chị của bạn bật ra luôn, bật ra ngã ra hả là xỉu luôn các bạn. Một hồi sau nữa thì bà mới ngồi dậy, bà nói rồi không sao rồi, đợi chút xíu nữa nó tỉnh á, rồi cho nó nghỉ ngơi chút xíu rồi đưa nó về đi. Thì dì hai nói rằng xong chưa hả thầy, sao mà hả con sợ, em sợ quá vậy đó, trời ơi sợ quá vậy đó. Thì bà Nguyệt này nói rằng là xong rồi không sao đâu hả, tôi đuổi nó đi rồi, trời ơi cái lúc mà mới nãy á là nó kéo đồng bọn lại, nó kéo đồng bọn lại để mà nó đánh với tôi. Nhưng mà hả là bà này bà cũng có hả là người độ người theo á các bạn, cho nên đánh không lại. Rồi cuối cùng cái vong này chịu đi, chịu đi xong rồi á là bắt đầu á là hai mẹ con của dì hai của bạn về, dì ba của bạn đi qua bên nhà đợi sẵn lo lắng dữ lắm. Thì khi mà về á là dì ba nói rằng rồi nó đi rồi, kỳ này về là không có thấy nó theo con bé nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay về người chị con của dì ruột, dì thứ hai của bạn các bạn. Do là hả xin lỗi quên nữa, là do là cái vong này theo là cái gì các bạn biết không? Do là chị đứng, mà cái lúc đó là gương mặt của chị đi làm về mà, cho nên nó là cái gương mặt trang điểm đẹp dữ lắm. Thì chị mới đứng lại chị coi cái vụ tai nạn đó, vong đó là cái người thanh niên bị tai nạn mà bị cuốn vô trong cái gầm xe hơi á các bạn. Rồi khi mà nhìn thấy chị thấy hợp, cái thứ nhất, cái thứ hai thấy chị đẹp, cho nên nó là đã đi theo chị, muốn bắt chị theo để mà làm vợ cho nó. Thì cuối cùng á là bây giờ là bình thường rồi, chị của bạn cũng đã lấy chồng sinh con rồi các bạn, hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Đây là câu chuyện thứ hai, nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình đi trên đường mà mình thấy những cái vụ tai nạn á, là mình đừng có hả là đứng lại để mà xem, mắc công dữ lắm. Lỡ nhiều khi người ta hợp với mình á, cái người ta đi theo mình rồi mắc công hả là về người ta hành mình á, thì thành ra là thôi đừng có nhiều chuyện mà đứng coi. Dân của mình rất là nhiều chuyện, trời ơi nhiều khi thi nói thiệt cái các bạn, đi hả đi với ông Di ha, cái thi mới nói anh có tin là em hả là làm nguyên một đoạn kẹt xe luôn không, cái ông Di hỏi em làm sao, nói dễ lắm, giờ em chỉ lên đứng giữa cầu á, xong cái em cứ đứng em chỉ lên trời ra hả, cái là lúc đó là thế nào hả là nguyên một đoạn đường cũng kẹt xe. Là ý là nhiều chuyện á các bạn, trời ơi coi như là khống chuyện người ta dữ lắm. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà thi hả, hoặc là các bạn thử đi đứng giữa đường mà chỉ lên trời thử đi, là thế nào nguyên một đoạn đường cũng kẹt xe, do là người ta hiếu kỳ. Cho nên thôi hả là về cái vấn đề mà hiếu kỳ, khi mà thấy người khác mà bị tai nạn á là mình đừng có đứng coi, mắc công dữ lắm các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này trước đây bạn sinh sống tại Thủ Đức, bạn gửi hả là tin về kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng hồi đó nhà của bạn ở Thủ Đức á, mà kế cạnh bên nhà bạn á là có nguyên một ngôi mộ, mà ngôi mộ này á là bạn nghe người lớn nói là ngôi mộ này rất lâu rồi, phải là mấy trăm năm trước chứ không phải là mấy chục năm nữa, mấy trăm năm, coi như là chữ ở trên ngôi mộ á là nó mờ hoàn toàn không thấy luôn. Đá hả cũng là loại đá hồi xưa á, mà nghe nói rằng á là đây là mộ của mấy ông mấy bà mà hồi đó là khai ra cái vùng đất đó vậy đó, là đã có từ rất là lâu rồi. Thì ngôi mộ này rất linh các bạn, linh dữ lắm. Ở phía sau nhà của bạn có một cái bà đó hả là bà hay giặt nồi dẻ, với lại hay hả là giặt hả là cái đồ nằm của chó nhà bà đó, rồi hả là nồi dẻ lau nước đá chó rồi bà giặt xong cái bà hay treo trên, bà hay để trên mấy cái ngôi mộ này để mà phơi. Thì có một hôm á là tự nhiên cái tai của bà các bạn giống như nó bị sụi vậy đó. Cái bà mới đi khám, mà khi mà đi vô trong bệnh viện khám tây y đông y luôn, mà người ta nói rằng bà không bị gì hết trơn á. Bà đi khám mà hả ở bên tây y người ta nói bà không bị gì hết, mà về cái tai bà vẫn cứ sụi. Cho nên bà qua đông y người ta bắt mạch, người ta nói rằng hoàn toàn bình thường. Thì bà không biết làm sao, cái về là trong sớm mới nói thôi chắc là cái này á bà bị quở rồi, bà hay giặt nồi giẻ, cái bà mới bà để ở trên mộ của người ta bà phơi, cho nên đó là nhiều khi người ta giận, người ta đánh bà bị sụi. Thôi bây giờ là bà làm mâm cơm, bà bưng ra bà cúng thử coi sao, thì bà về bà làm mâm cơm rồi đem ra hả là mộ đó cúng. Sau khi cúng xong hết các bạn, tự nhiên hết sụi tai luôn, cho nên bả rất sợ. Từ đó về sau bả không còn hả là để nồi giẻ bên đây để mà phơi nữa, mà mua một cái sào để mà phơi. Rồi ở trong xóm của bạn có hai vợ chồng, hai vợ chồng này á là ông chồng ổng hay xỉn, xong cái ổng về ổng kiếm chuyện đánh vợ, ổng hai chồng hay đánh lộn, chửi lộn nhau dữ lắm. Thì có một hôm ổng mới hả là tự nhiên la làng lên, hai người về hai người gây lộn nhau, cái ổng la làng lên, ổng nói rằng á là trong xóm này có quỷ, trong xóm này có quỷ, con quỷ hả mà nó vô nhà nào á là nhà đó sẽ xào xáo gây gổ nhau. Thì không biết làm sao cái hôm đó tự nhiên gây lộn, bình thường bà vợ á thì chỉ cự thôi chứ chưa bao giờ mà bà đụng chạm tới hả là món gì trong nhà, tự nhiên lần đó gây lộn cái bà mới lấy dao á, bà mới rượt bà tính chém ông này. Nhưng mà hên á là có người người ta cản lại, cho tới sáng hôm sau á cái bà mới nói, bà nói trời sao tự nhiên hôm qua cái lúc mà gây gây cãi nhau tự nhiên á là như là có người các bạn thôi thúc bà là kêu bà lấy dao chém ông chồng đi, cứ thôi thúc kêu bả hả là lấy dao chém ông chồng đi, cái bả lấy dao bả chém, mà hên là có người cản lại kịp chứ nếu không bả chém rồi. Thì sau cái vụ đó tự nhiên ông chồng đau bụng, ổng đau bụng rồi ổng bị sốt cứ liên tục vậy đó, cứ sốt là đau bụng, sốt đau bụng, mà đi khám cũng không có bị bệnh gì hết, mua thuốc về cũng hả là vô hiệu luôn các bạn. Cuối cùng á hả là người ta nói rằng chắc là do ông này á ổng nói bậy, ổng nói rằng trong xóm có quỷ cho nên nó hả là bị quở như vậy, thôi bây giờ thử hả làm mâm cơm rồi á là đem chỗ hả cái khúc mộ đó cúng thử coi sao. Thì khi cúng xong là ông chồng của bả hết hết đau bụng và hết sốt liền luôn. Thì có một lần đó mẹ của bạn mới đi xem bói, thì bà thầy bói á, ông thầy bói á, ông mới nói với mẹ bạn rằng á là có phải kế bên nhà cô có một ngôi mộ không, mà trong khi ông thầy bói này đâu có loại cái khu mẹ ở bao giờ, đâu biết nhà của bạn đâu, mà ông nói rằng á là có phải kế bên nhà của cô á là có ngôi mộ không. Thì mẹ mới nói đúng rồi thầy, kế bên nhà con có một ngôi mộ. Ổng nói rằng á là cái ngôi mộ này rất là lâu rồi, ngôi mộ này á là phải là mấy trăm năm rồi chứ không phải là mấy chục năm nữa, mà cái người trong mộ á là bây giờ người ta thành thần rồi cho nên người ta linh dữ lắm. Thành ra cô nói với con của cô là bạn á là đừng có hả là đái ở ngoài, đừng có đái ở ngoài hả, mắc công á là mai mốt người ta quở á nha hả, còn cô thích gì cô muốn gì á là cô van vái người ta sẽ phù hộ. Thì đó sau này á thì gia đình của bạn cũng dọn đi, mà bạn nói rằng nha từ cái lúc còn nhỏ tới lúc lớn là nói chung gia đình cũng chưa có bao giờ nhìn thấy vong, chỉ có những cái hiện tượng như là bà chủ cái bà hàng xóm bà phơi đồ bị quở sụi tai với lại cái ông kia là đau bụng thôi, rồi cộng cái ông thầy bói nói rằng á là cái người trong mộ bây giờ người ta thành thánh rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, sau này gia đình của bạn đã bán nhà và dọn đi nơi khác sinh sống. Tiếp theo câu chuyện thứ hai thì do mẹ của bạn kể, mẹ của bạn kể rằng á là cái chuyện này xảy ra bà cố nội, bà cố của bạn là bà nội của mẹ bạn. Thì cái lúc mà bà nội của mẹ bạn mất là lúc đó mẹ của bạn 14 tuổi, nhỏ lắm, nhưng mà mẹ của bạn nhớ rất là rõ nha. Là bà cố của bạn hồi xưa á rất là thích ăn thịt mèo. Coi như là tuần nào bà cũng phải ăn thịt một con mèo các bạn, mà bà hay bắt mấy con mèo hoang á, xong cái bà bỏ vô lu. Bỏ vô lu cái bà nấu nguyên một cái nồi nước sôi, cái bà mới đổ nước sôi vô trong cái lu đó, rồi để cho con mèo nó tự cào cái nó tuột da ra các bạn. Thì bà sẽ đem ra rồi bắt đầu bà ướp rồi bà nấu đồ ăn bà ăn, mà trong khi nguyên gia đình không có ăn hết, ai cũng thấy tội hết, nhưng mà bà cố của bạn lại rất là thích ăn thịt mèo, vậy cứ mỗi lần ăn ăn ngấu nghiến làm như thèm thuồng dữ lắm. Cho tới khi mà mẹ của bạn 14 tuổi á, thì lúc đó là bà cố cũng đã lớn, đã già bị bệnh các bạn, mà trong cái lúc mà bệnh nằm một chỗ á là bà cứ thấy ghê lắm nha, bà bị hành thấy ghê lắm, bà cứ hả ơi đừng có lại gần tôi, ơi đừng có lại gần, ê đừng có cào tôi, đừng có cào tôi, đừng có lại gần tôi. Mà khi mà bà làm vậy á là bà tự cào, bà tự cào bà khiến cho da hả là chóc hả là nó chày chùa chảy máu trơn, mà cứ la hả đừng có lại gần tôi, giống như là vong của mấy con mèo á. nó lại để mà nó đòi mạng á các bạn. Cho nên nó hả là bà cố la quá trời la, thì khi mà bị hạnh vậy á là một tuần sau là bà cố mất, không biết rằng á là bà có siêu thoát được hay không. Gia đình nó hả là cũng lo dữ lắm các bạn, do là bà đã ăn thịt mèo vậy, đã giết rất là nhiều mèo như vậy. Thì khi mà kể câu chuyện này Thi lại nhớ một cái bạn mà chắc là Thi đã kể cho các bạn nghe mấy mấy trăm tập trước rồi, không biết cái bạn đó bây giờ còn xem chuyện của Thi hay không. Thì cái thời điểm đó đó là cách đây cũng khoảng 2 năm, 2 năm hoặc là 3 năm trước á, là bạn có nhắn tin cho Thi. Bạn có nhắn tin cho Thi, bạn mới nói rằng á là mẹ của bạn á là bây giờ giống như là cứ tới giờ á, bình thường thí dụ như buổi sáng là bình thường, nhưng mà cứ tới hả là tối, chiều tối là mẹ của bạn như là cái người mà bị nhập vậy đó. Mẹ của bạn gầm gừ rất là ghê. Hỏi Thi rằng á là bây giờ có cái chùa chùa mà Thi hay nói ở hả là bên quận 4, Linh Quang Tịnh Xá ở đường Nguyễn Khoái quận 4 á, là chùa đó ở đâu. Bạn này hình như dưới Long An, Thi nhớ vậy. Là bây giờ hả nhờ Thi chỉ giùm để mà đưa mẹ bạn đó đi. Cái xong cái bạn cũng hả là Thi cũng chỉ chùa đó, cái bạn cũng có quay clip á các bạn, trong cái lúc mà mẹ của bạn đó bị nhập á, bạn kể rằng mẹ của bạn bị nhập vô ghê lắm. Là quậy ở trong nhà cái ói hả mà toàn là ói ra cái gì đen thui mà rất là tanh. Cái xong cái bạn cũng có quay lại cái Thi nhìn thấy rất lạ, Thi nhìn thấy rằng á là cái gương mặt cô này rất là kỳ. Cho nên á là Thi mới hỏi bạn rằng á là chị xin lỗi em nha. Cho chị hỏi câu này. Mong rằng em đừng có giận chị. Thì bạn mới nói á là chị hỏi đi. Cái Thi nói rằng á là chị nói thiệt, hỏi thiệt với em rằng á là em trả lời thiệt nha. Có phải mẹ của em á là có ăn thịt mà giống như là ăn thịt động vật mà dạng như mèo chó hay không? Hay là mẹ của em có từng giết mèo chó hay không? Tại vì Thi không phải thầy, nhưng mà Thi nhìn Thi biết. Cái hả là bạn nó mới nói rằng cái trời sao chị hay quá vậy, sao chị hay quá vậy, mẹ của em á là mẹ của em dữ lắm. Tại vì trong cái clip đó là Thi thấy cái gương mặt của cái cô này rất dữ, dữ lắm các bạn. Cái bạn đó nói rằng là mẹ của em dữ lắm, mẹ của em không có ăn thịt, nhưng mà có một cái vậy nè, là nhiều khi á, thí dụ như mẹ của em nấu đồ ăn mà mèo mà nó vô nó ăn vụng á, là mẹ của em sẽ đem ra ngoài cầu á, cái cây cầu nhỏ nhỏ các bạn, là mẹ của em hả là ấy giết mèo để mà đập vô trong cái thành cầu để cho nó gãy cái xương sống của mèo, gãy xương sống nó chết. Mà mẹ của anh em làm vậy nhiều dữ lắm. Cho nên hả cái Thi nói trời, nếu mà em nói vậy á thì chị nói thiệt với em đừng có giận, mẹ của em đang bị oan gia trái chủ á, tại vì mẹ của em gây ra như vậy. Cho nên đó là mẹ của em đang bị oan gia trái chủ tìm để mà đòi mạng. Thì thành ra là bây giờ thấy em á là em muốn đi chùa, vậy là tốt rồi, đi chùa để mà giúp đỡ mẹ của mình. Thì hy vọng rằng á là bây giờ mẹ của bạn đã đỡ rồi. Không biết là bây giờ sao Thi cũng quên mất tiêu cái nick Facebook của bạn đó rồi. Nhưng mà thiệt tình á là thí dụ như cái người nào mà người ta làm mấy cái hả là giết hại động vật nhiều quá đó các bạn, cho nên nó là cái lúc mà người ta sắp mất là người ta sẽ bị hấp hối rất là ghê. Trong cái thời điểm đó là quan gia trái chủ là sẽ tìm về để mà đòi mạng rất là nhiều. Cho nên nó là hả ở bên Phật á, là bên mấy cái phim mà người ta làm về hả là nhân quả, làm về Phật pháp á các bạn, thì người ta cũng hay có chiếu những cái bộ phim về mấy cái người mà người ta làm lợn, giết lợn rồi để mà bán thịt heo rồi đó. Các bạn có thể tìm những cái bộ phim đó để mà coi ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 859 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 860. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, các bạn giữ gìn sức khỏe các bạn nha. Và các bạn tối nay ngủ ngon. Nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.